Chương 889, Phong Vân hội tụ. Tuyệt phụ vẫn cho là kế hoạch của mình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể làm cho cả tiên giới đều đau, thuận tiện đem bao nhiêu năm lão đối đầu hố chết, đem tương lai họa lớn trong lòng ngược sát cho chưa trưởng thành lúc. Nhưng hiện thực quay đầu một chậu nước lạnh, đem hắn kế hoạch tất cả đều đánh gãy. Trệ đan tán như vậy đồ vật đặc biệt, cơ hồ tại vừa ra hiệu dụng lúc liền bị phát hiện, để yêu duyên trước thời gian làm ra ứng đối. Nếu không, không cần nửa canh giờ, Chu Nở Dê Dô Y Trệ đan tán bọn họ, bị trời bức trùng cuốn lên, lại thêm thiên kiếp vườn tác động đến đi ra đồ vật, đại la thần tiên cũng chỉ có vẫn mệnh một đường. Đáng hận người tính không bằng trời tính, tuyệt phụ trên mặt có chút vặn mẹo, đối mặt tùy thời có thế quan bách linh cốc, hắn biết muốn tiên giới đau kế hoạch, đã hoàn toàn không có khả năng lại phát sinh. Chỉ có bắt lấy một điểm cuối cùng đem tâm phúc họa lớn ngược sát cho chưa trưởng thành lúc, để nhiều năm lao đối đầu, đau lòng như điên vô thao, làm một quả ảnh lưu niệm ngọc, ta muốn để Tô Lưu Yên xem thật kỹ một chút, nhà nàng bị vứt bỏ bên ngoài tiểu nha đầu, là thế nào chết. Là vô thao không biết từ chỗ nào lấy ra một khối đại đại ảnh lưu niệm ngọc, siêu một tiếng, ném tới cốc trước trên tảng đá lớn này. Tuyệt phụ chói long lão đầu trong mắt bạo xuất mãnh liệt sát khí, ngươi là không muốn âm phong hạp cốc đi ha ha, nếu như các ngươi có thể hủy âm phong hạp cốc, sớm bao nhiêu năm trước, nơi đó liền không có đi. Tuyệt phụ cười lạnh, huống chi, bây giờ không phải là ta giết này xú nha đầu, là thiên kiếp giết thiên kiếp hai chữ, bị hắn cắn đến rất nặng, phất tay. Một đường liền trời tiếp đất gió lốc, tại quan lan các loại mới chuẩn bị xong ứng kiếp đại trận bên cạnh điên cuồng cày động. Một mặt lại một mặt trận kỳ, bị gió xoắn lên. Xa xa thấy cảnh này Lưu Duyệt, dẫm chân xuống, nếu như có thể, nàng thật nghĩ một cái thuấn di đến nơi đó, để thiên kiếp giúp nàng đánh những cái kia cặn bã. Thế nhưng là, thiên kiếp như thế lớn, nộ nhờ chạy không có nàng nhanh, nàng một cái còn không có tiến giai hóa thần nhỏ nguyên anh. Chỉ sợ không đủ người ta một cái nhai. Quả nhiên vương bắt đản đều là không muốn mặt ra hỏa. Lưu Duyệt thanh âm kinh bỉ, tự liên tục không ngừng thiên hà thác nước lôi bên trong truyền ra, không dám chính diện chạm vào nhau, chỉ dám giống cống ngầm bên trong con chuột phía sau âm người, cũng là các ngươi truyền thống đi nàng đỉnh lấy thiên kiếp tốc độ di động ngay tại một chút xíu tăng tốc, thăm dò nó đuổi theo năng lực, thối không bờ, ngươi đi ra, để ta nhìn một chút mặt. Miễn cho Diêm Vương hỏi ta chết tại tay người nào, ta muốn đem ngươi đồ hèn nhát danh hiệu đưa đến địa phủ đi. Thân ở thiên hà thác nước lôi trung tâm, tia chớp lắc nàng hoa mắt, thực tế thấy không rõ bên ngoài thối gió cụ thể bộ dáng. Lư Duyệt hiện tại chỉ hy vọng, cái kia không bờ đại trưởng lão hiện cái thân, để nàng đem nó cu nở dê kéo vào thiên kiếp bên trong chơi một chút. Nơi này không có không bờ, bất quá có so với không bờ lợi hại hơn tới, vượt ngoại sàm phong tuyệt phụ đại nhân. Tại ngay cả tiên nhân đều không tính là tiểu nha đầu trước mặt, ngươi cũng muốn như vậy giấu đầu lộ đuôi sao? Yêu duyên luôn luôn tại cố gắng bắt dư tuyệt phụ bộ dạng, xác minh suy nghĩ trong lòng. Ha ha, muốn gặp ta? Tuyệt phụ hướng vô thao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, có thể, bất quá tiểu nha đầu, ngươi muốn trả lời trước ta hai cái vấn đề. Mời nói Lưu Duyệt đã có thế loang thoáng xem đến bên này rất nhiều đen bóng thần hạch, chỉ tiếc, đều là hơn 10, 20 mấy, hiển nhiên không một đại nhân vật. Ngươi gặp qua tuyệt ảnh sao? Tuyệt phụ là cái cẩn thận cực hạng người, thanh âm vẫn là đồng bền thấm thoát. Tuyệt ảnh Lưu Duyệt như có điều suy nghĩ, vượt ngoại sàm phong lợi hại nếu như đều gọi đại nhân, vậy ta có thể khẳng định nói cho ngươi, gặp qua. Hắn như thế nào không có giết ngươi công đức tu sĩ, quang minh pháp bảo chủ nhân, này hai lớp thân phận, sàm phong tộc có chu tờ đầu góc, đều sẽ không tiếc hết thảy đất diệt giết nàng mới đúng, làm sao có thể còn để nàng nhảy đến tiên giới đến hắn muốn giết ta. Lưu Duyệt cố gắng tìm kiếm thần hạch càng nhiều thối gió, tại ta vẫn là trúc cơ tiểu tu sĩ thời điểm, hắn liền muốn giết, đáng tiếc bản cô nương từ trước đến nay được thiên quyên chú ý, tựa như ngươi, tại thiên kiếp vườn, dùng xuống đại chiêu, ta cu nở dê không mắc lửa đồng dạng, hắn luôn luôn không có giết thành ta, ngược lại đem chính mình mấp mô bên trong. Ẩn trong bóng tối tuyệt phụ có chút hiếp mắt, xú nha đầu mới từ Bách Linh chiến trường đi ra, căn bản không thời gian vào thiên kiếp vườn xem xét. Làm sao biết, hắn trong đó thả đại sát khí ha ha, ngươi cầm tuyệt ảnh cùng ta so hắn cuộc đời có một đoạn thời gian, hận nhất được chính là người khác cầm tuyệt ảnh cùng hắn so với, tại chỗ cười lạnh nói, nơi này là tiên giới, ta là nơi này đại nhân, mà hắn bất quá là bị trục xuất thất ý người. Thiên kiếp vườn trốn qua một kiếp thì thế nào, cho tới bây giờ, ngươi còn nhìn không thấu tình thế sao? Trệ cố tán có 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, không có ứng kiếp đại trận. coi như chúng ta không động thủ, tâm ma kiếp lúc, ngươi cũng chạy không thoát vừa chết đi tới lúc đó, nhưng chính là thần hồn câu diệt, nếu ta là ngươi, liền sớm tính toán bản thân chấm dứt, tốt xấu còn có thể được cái chuyển thế. Ôi vì lẽ đó ngươi không phải ta nha Lư Duyệt đã chầm chầm đến phải một ngàn nở vị trí đầu mét hơn bên ngoài, cái kia bị thật nhiều phong đoàn bảo hộ ở giữa, có được một đống thần hạch vô thao, thật muốn giống như ngươi nói, ta sớm 800 năm trước, liền không có. Đang khi nói chuyện, nàng lại đi di chuyển về phía trước 300 mét, đến gần, cho dù là vô hình tối gió, vẫn là ẩn thân trời bước, đều đồng loạt lui lại. Loại kia trưởng lão thân bên cạnh an toàn hơn vô ý thức ý nghĩ, để bọn chúng dần dần chen một lượt. Hiện tại ta trả lời vấn đề của ngươi, các hạ, có phải là cũng nên để ta gặp ngươi một chút gương mặt già nua kia? Trong cốc cốc bên ngoài, tất cả mọi người bị nàng câu này mặt mo cho lôi một chút. Tuyệt phụ nuốt xuống khẩu khí kia, ta còn có một vấn đề, tộc ta tại 3000 giới vực, cuối cùng, là chỉ còn tuyệt ảnh một cái sao ngươi cho rằng ngươi mặt mo rất đáng tiền sao Lư Duyệt tựa hồ phi thường kỳ quái, không muốn cho ta gặp, vậy liền không thấy khá, đồ hèn nhát thanh danh, cũng không phải ta. Ngay cả tự nhiên phong độ, tại này một hồi, đều trở nên nhỏ. Ha ha là gan của ngươi rất lớn tuyệt phụ hừ lạnh, là người không biết dũng cảm, vẫn là cảm thấy, ngươi dù sao phải chết. Khí khí ta cu nở dê không quan trọng đúng không Lư Duyệt không thời gian trả lời hắn, hướng trong miệng mình liền nhấn hai viên màu vàng lôi đỉnh trái cây về sau, đem một tấm lại một tấm kim cương phủ dán tại quang chi vòng bên trong, để tùy thời khởi động. Theo ta được biết, ngươi song thai tỷ tỷ quốc lệnh tắc, tại 4 năm trước phi thăng lên tới đúng không tuyệt phụ trong thanh âm, tràn đầy uy hiếp, ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức a, ta tuyệt phụ tính tình, cho tới bây giờ đều là nhe răng tất báo. Phải không Lư Duyệt nuốt xuống cuối cùng một cái thịt quả, thanh âm rất nhẹ, tựa hồ là sợ, trên thực tế nàng lại lấy ra một càn khôn hộp hỏa phù đi ra, có thế bị một cái đại năng, như vậy nhớ, tỷ tỷ của ta cũng sẽ cảm giác vinh hưng. Hơn nữa, chúng ta chính là song thai, đương nhiên vẫn là cùng nhau tốt. Càn khôn trong hộp hỏa phù, chia làm 10 chuôi, Lư Duyệt chậm rãi di chuyển về phía trước lúc, kỳ thật đã tính xong phương vị. Muốn dùng thiên kiếp đem trước mặt kia một đống đồ hư hỏng quét rớt, nàng đầu tiên được không cho bọn chúng đào tẩu mới thành. Thân là người đồ tử đồ đệ, không đường đại trận sư sư muội, lại thêm cùng mười long lăn lộn thời gian dài như vậy, nàng y lìa dạng họa hồ lô vẫn là có thể. Không cần thời gian quá dài, chỉ cần ba hơi là đủ. Trong cốc cốc bên ngoài lần nữa một mảnh trầm mặc, đại gia ai cũng không ngấm lại, nha đầu này thế mà nói chuyện như vậy. Nay cùng bọn hắn trong suy nghĩ dự đoán công đức tu sĩ, rất không giống chứ. Tuyệt phụ mặt tâm trầm, đáng tiếc ga ngươi đều thần hồn phách giải tán, cùng một chỗ chỉ sợ có chút khó khăn. Nói cũng đúng, bất quá không tỉ tỉ của ta, có thù người cửu nhân hai chữ mới nhả, Lư Duyệt đột nhiên từ trong thiên kiếp thuấn di đi ra, mấy trăm mét khoảng cách, căn bản không cứ gọi khoảng cách, mười trôi hỏa phù, tại trong nháy mắt, ấn dự định phương vị ném ra ngoài. Oanh không tưởng tượng nổi đại hỏa, trong nháy mắt nổi lên, chói long các loại mới nghe được một tiếng thật dài kiếm minh. Liền lại nghe được vô thao tiếng giống giận dữ, a kia là phẫn nộ mang đau nhức cực gầm thét, nó trở thành vô thao đại nhân mộng tưởng, đã vỡ tan, này xú nha đầu thế mà còn dám hướng nó xuất thủ nếu không phải thiên kiếp đã như bóng với hình, nếu không phải nàng là công đức tu sĩ, nếu không phải nó một viên thần hạch, bị kiếm của nàng, một cái lựa chọn, trên thân đau nhức cực. Nó thật nghĩ đem nàng một cái nuốt, an tận huyết đủ. Muốn đi đừng có nằm ngộng. Đinh đinh đinh một hơi trong lúc đó. Liên kích mấy chủ kiếm, mỗi một kiếm nàng đều quyết định vô thao thần hạch. A a a tại kêu thảm liên miên bên trong, hỏa trận bị thiên kiếp bao phủ, hai con trời bức cũng đổ nấm mốc ở bên trong, thịt nướng mùi thơm cu nở dê theo tiếng kêu thảm thiết, bị truyền ra thật xa. Cái này không chỉ tuyệt phụ ngây người, chính là bách linh cốc mấy trăm tiên nhân, cu nở dê đồng loạt ngây người. Hôm khắc cướp thời điểm. Ai không toàn tâm ứng đối như thế nào còn có thể dạng này tính kê âm người vừa mới đuổi tới bên này không răng cùng ngủ mộng, không nghĩ tới bọn họ ngàn dặm gấp rút tiếp viện, nhìn thấy chính là này tấm cảnh tượng. Trên đường đi có quá nhiều thối gió, vì không đánh cỏ động rắn, ngủ mộng luôn luôn dùng thận đan đem bọn hắn thân hình ẩn, lúc này đương nhiên lại không dám chào hỏi, thừa dịp tất cả mọi người chầm chầm nơi đó thời điểm, vô thanh vô tức gáp vào bách linh cốc một chỗ trận nhãn. Tiền bối. Chúng ta là tam thiên thành người, chúng ta mang đến trệ đan tán giải dược, thế nhưng là không biết luyện đan, còn xin Vina Ho biết luyện đan tiền bối xuất thủ. A ngụ ngộng, nhường cho vào đường mấy cái về địa thần tới. Hai khối tam thiên thành lệnh bài, đồng thời xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mời đến trận nhãn cho bọn hắn bung ra một đường nhỏ, không răng mới chạy vào đi, liền muốn quay người nói với Lư Duyệt cái gì. Ô ô ô sở hữu thanh âm, đều bị ngụ mộng che. Hiện tại còn không phải gặp nhau thời điểm, bên ngoài một đống đại địch, hơn nữa Lư Duyệt còn không có quá tâm ma kiếp đâu. Ngụ mộng hướng kinh ngạc không thôi cho vào đường các loại cười cười, thảo dịch không sai đi nhanh luyện đan đi, tốt nhất vụng trộm tới. 58 chủng linh thảo dịch, không có bất cứ vấn đề gì. Cho vào đường tại chỗ lấy ra đan lô, cho mình đánh cái thế thân tiểu kết giới, từng cái đầu nhập. Ngươi buông tay, ta cái gì cũng không nói. Không răng thần sắc có chút cô đơn, ta chính là muốn dùng thanh âm khác, nói cho nàng cố lên, không cần từ bỏ. Nữ nhi đối với hắn thân phận thật sự, đến cùng là biên độ tâm tư gì, hắn không nắm chắc được, đương nhiên không có khả năng ơ thơ y điếm nào y nói. Tâm ma kiếp A tuy rằng hắn tiến giai lúc tâm ma kiếp là cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt, có thế không rằng cho tới bây giờ đều không muốn cốc chính phiền là các nàng tâm ma kiếp. Nhìn thêm ngụ mộng thở dài, Lư Duyệt nhất định có thể kiên trì. Trên đời này người khác có thế đối tình cảnh tuyệt vọng, thế nhưng là nàng nhận biết tiểu nha đầu, lại là một ngoại lệ. Các nàng tỷ muội đều là rộng lượng người, suy nghĩ một chút cốc lệnh tắc thái độ, ngươi cũng có thể đoán được Lư Duyệt thái độ. Nghe được truyền ngôn, nếu như Lư Duyệt tại cốc lệnh tắc trước mặt, có một chút oán hận, cốc lệnh tắc QNZ không có khả năng không nhìn thân muội thái độ, đi nhận một cái khả năng đoạt xá ma đầu làm nghĩa phụ. Ngụ mộng kỳ thật sớm theo trong lòng tin tưởng, Lư Duyệt nguyện ý nhận hắn. Chỉ là xông qua hóa thần thiên kiếp, còn có cái tâm ma kiếp, nàng thực tình không muốn cái kia từng đối Lư Duyệt vạn phần tàn nhẫn cốc chính phiền phu thê, lại trở thành tiểu nha đầu tâm ma kiếp. A a a vô thao rốt cục chịu không được, trưởng lão huy nghiêm tại thần hạch một khối lại một khối rơi xuống lúc, QNZ mất được một chút không dư thừa, nó thống khổ kêu thảm, Lư Duyệt, tuyệt phụ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Tộc ta QNZ sẽ không bỏ qua ngươi. Làm ta thật là sợ thiên kiếp càng ngày càng lợi hại, trên người mấy trương kim cương phủ toàn bộ phế đi, tê dại đau nhức lại nổi lên, Lư Duyệt dùng chân đem vô thao lại dấm dấm thời điểm, lại cho mình ấn một viên lôi đỉnh trái cây. Tuyệt phụ đại nhân, ngươi như thế nào không dám mạo hiểm tiếng đâu là sợ sao thiên hà thác nước lôi liên miên bất tuyệt, nàng hiện tại cũng không biết, chính mình qua mấy đợt. Bình thường là chi nở làn sóng thiên kiếp, nếu như không có thiên kiếp, nàng nhưng chính là còn cọ không răng. Chỉ có thể chỉ vào phao phao cùng chiều trăm. Vì lẽ đó hiện tại, có thế như thế nào khí hắn, Lư Duyệt liền như thế nào khí. Vì sinh mệnh an toàn, cũng vì không đem chính mình tức chết, tuyệt phụ hướng nơi xa càng lui chút, hắn ngóng nhìn thiên kiếp, cố gắng tính thời gian là không phải phải qua. Chỉ cần cái thiên kiếp này đi qua, hắn nhất định đem xú nha đầu ép thành thịt nát, đem nàng Nguyên Anh cùng thần hồn, đồng loạt ném tới luyện thần đèn bên trong đi, chịu dầu đốt đèn. Ngươi thông chi một chút đi, toàn diện tiến công Bách Linh Cốc. Hắn không thể để cho Bách Linh Cốc người, lại hỏng chuyện này. A là một cái thối gió không nghĩ tới đại nhân sẽ nói chuyện với nó, đáp ứng thời điểm, thổi lên tiến công hô lên, ô hô hô thanh âm bởi vì kích động có chút biến điệu, sở hữu nghe được vượt ngoại sản phong, đều không minh bạch nó ý tứ. Hiện tại vô thao trưởng Lao đã vẫn, chủ trì thành này đi do chu, cu nở dê tại ban đầu, liền chết đi. Bọn chúng chỉ nghe phân phó của đại nhân. Ba tuyệt ảnh một bàn tay đem không thổi ra âm thối gió quét một bên, chính mình tự mình thổi lên tiến giai hô lên. Ô hô hô ô hô hô cái này sở hữu gió đều nghe được, Bách Linh Cốc bốn phía đột nhiên thổi lên mãnh liệt phong đoàn. Chỉ là tốt minh hữu chơi bức, lại không giống lúc trước như vậy nghe lời, hộ tống tiến công, tại hô lên lên lúc, bọn chúng lại có một cái tính một cái, xếp hàng bắt đầu rút lui. Cái này tuyệt phụ giận dữ. Quân biểu đi qua, các ngươi làm cái gì đại nhân nghĩ toàn quân bị diệt chúng ta không xen vào, mệnh là chính chúng ta, vì lẽ đó, xin lỗi. Trời mặt một mặt đóng băng, trước chớ vội mắng chửi người, nếu ngươi không đi, chúng ta ai cũng đi không được. Có ý tứ gì ngươi xem hắn chỉ thiên kiếp vườn phía sau đột nhiên biểu tới mấy người, tam thiên thành người đến. A đuổi tại trước nhất chính là hắn hận nhất đối đầu chi nhất Tô Lưu Yên tuyệt phụ ánh mắt đều muốn trợn lồi ra. Tam Thiên Thành rõ ràng phong truyền tống trận, hơn nữa hắn tại phường thị nơi đó cu nở dê dùng không gian chi thuật, bọn họ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ngươi quên, Lư Duyệt là người đồ tử kỷ trường minh đồ đệ, cái kia hôn đảng nhất định sớm tại thiên kiếp viên ngoại mặt, trộm làm một cái truyền tống trận. Trời mặt vứt xuống câu nói này, lại không quản hắn, phất phất tay, mang theo mấy trăm trời bước, có thứ tự lùi lại.